Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 35 của bộ truyện Xuyên không về cổ đại, tay trái Kiều Thê, tay phải Giang Sơn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đường Tiểu Bắc quay đầu lại nhìn về phía Thành Bắc, lạnh nhạt đáp. Phủ quận trưởng. Phủ quận trưởng. Đại Liêu hoảng sợ suýt nữa nhảy cựng lên. Bây giờ, gần như người của toàn quận thành đều biết mâu thuẫn giữa Kim Phi và quận trưởng. Lần này Đại Liêu tới quận thành, điều lo lắng nhất là bị quận trưởng làm khó. Theo Đại Liêu thấy, trốn quận trưởng còn chẳng kịp nữa. Không ngờ Đường Tiểu Bắc lại còn chủ động muốn tới phủ quận trưởng. Đây không phải là dê vào miệng cọp sao? Tiểu Bắc cô nương, quận trưởng bây giờ chắc chắn đang rất hận chúng ta. Tiên sinh lại không ở đây, chúng ta qua đó quá nguy hiểm. Đại Liêu vội vàng khuyên nhủ. Đại Liêu ca, huynh cảm thấy nếu như quận trưởng muốn gây bất lợi cho chúng ta, thì chúng ta trốn được sao? Đường Tiểu Bắc hỏi ngược lại. À, Đại Liêu trầm ngâm, sau đó lắc đầu nói. Cả quận thành đều là của quận trưởng lão gia. Nếu như ông ta muốn đối phó với chúng ta, thì có vẻ trốn đi đâu cũng chẳng có tác dụng. Giọng điệu của Đại Liêu tràn ngập vẻ bất lực. Thế thì không phải đúng rồi sao? Đường Tiểu Bắc nói. Dù gì cũng không tránh được, vậy thì chỉ bằng đường đường chính chính qua đó chào hỏi. Nói không chừng, sau ngày hôm nay, chúng ta không cần phải lo lắng tới vấn đề an toàn nữa. Tại sao? Đại Liêu hỏi. Thật ra, quận trưởng vẫn rất kiêng dè tiên sinh, chưa chắc đã dám ra tay với chúng ta. Thế nhưng, sau này chúng ta vẫn phải mở tiệm ở quận thành, không cần thiết phải đối chọi quá gay gắt với quận trưởng. Đường Tiểu Bắc nói. Quận trưởng hận chúng ta, chẳng qua là vì cảm thấy tiên sinh khiến cho ông ta mất mặt. Với thân phận của tiên sinh thì không thể chủ động đi hòa giải với ông ta, nếu không thì như có ý cúi đầu rồi. Cho dù sau này vĩnh viễn không thể đặt chân tới Quảng Nguyên, chúng ta cũng tuyệt đối không để tiên sinh làm như vậy. Thế nhưng phận đàn bà con gái như ta thì không cần xem xét những thứ này. Ta đi chào hỏi quận trưởng một chút, cho ông ta một đường lui. Ta nghĩ ông ta cũng sẽ rất vui vẻ mượn cớ nhượng bộ thôi. Đúng là có lý. Đại Liêu bừng tỉnh ngộ, nể phục giơ ngón tay cái lên. Vẫn là Tiểu Bắc cô nương suy nghĩ sâu xa. Thiết tử ca bây giờ chắc đã giao hàng trở về rồi. Phiền Đại Liêu ca cử người đi nói với thiết tử ca một tiếng, bảo huynh ấy chuẩn bị mấy cái hòm rỗng, buộc dây thừng màu đỏ, chúng ta trở về thì sẽ tới phủ quận trưởng luôn. Đường Tiểu Bắc cười nói. Nói với thiết tử ca, tốt nhất làm cho thanh thế lớn một chút. Hòm bên phía thiết tử không hề ít, phải để bao nhiêu đồ thế? Đại Liêu nhíu mày hỏi. Không cần để quá nhiều. Đường Tiểu Bắc nghĩ ngợi nói. Thế này đi, bảo huynh thiết tử để mấy bó chỉ gai vào trong mỗi hòm là được rồi. Tặng chỉ gai cho quận trưởng ư? Đại Liêu trợn mắt. Cái này không được ổn lắm nhỉ? Tặng cái gì không quan trọng, chỉ cần cho quận trưởng đủ thể diện, cho dù chúng ta tặng hòm rỗng thì cũng là món quà tốt nhất. Đường Tiểu Bắc cười nói. Lần này chúng ta tới quận thành kiếm tiền, nếu như tặng mấy hòm bạc cho quận trưởng thì chúng ta còn kiếm cái gì? Có lý, giờ ta sẽ cho người đi bảo thiết tử chuẩn bị. Đại Liêu đáp lời, rồi cử một cựu binh trở về. Đợi mấy người Đường Tiểu Bắc ăn xong bữa cơm trên phố, quay trở về nhà trọ, thì Liêu Thiết cũng vừa mới chuẩn bị xong. Chẳng mấy chốc, Đường Tiểu Bắc đã dẫn đội ngũ rời khỏi nhà trọ. Xe ngựa cối ngồi đi đầu, sau lưng có cả đám đàn ông lực lưỡng đi theo, khiêng những chiếc hòm rất lớn. Theo như ý của Đường Tiểu Bắc, mấy người Liêu Thiết đều làm ra vẻ hòm rất nặng, ai cũng mệt tới độ nghiến răng nghiến lợi. Binh lính nữ và cựu binh cũng làm ra dáng vẻ cảnh giác, dao dài tuốt bao cầm sẵn trong tay, không ngừng liếc nhìn đám người qua đường. Bên trong quận phủ trưởng, quận trưởng vừa ăn cơm xong, đang chuẩn bị ngủ trưa, thì người gác cổng đi vào. Lão gia, ngoài cửa có cô nương tên là Đường Tiểu Bắc, xin được gặp phu nhân. Dựa theo nguyên tắc đại khang, Đường Tiểu Bắc không có tư cách xin được gặp quận trưởng, chỉ có thể xin gặp quận trưởng phu nhân. Có điều, lần này tới phủ quận trưởng chỉ là hình thức, cho dù chỉ là một người làm tiếp đón Đường Tiểu Bắc, chỉ cần quận trưởng cho Đường Tiểu Bắc vào phủ quận trưởng thì mục tiêu tới đây lần này coi như hoàn thành rồi. Đường Tiểu Bắc, cô ta tới làm gì? Quận trưởng phẫn nộ nói. Ta đã bảo Tiểu Sương đi xa tới nơi đất khách quê người rồi, cô ta còn không chịu buông bỏ sao? Lão gia, ông đừng tức giận vội. Quận trưởng phu nhân hỏi. Mấy ngày trước, Đường Tiểu Bắc không phải đã trở về Kim Xuyên cùng Kim Phi rồi sao? Ông Kiều, ông có nghe nhầm không đấy? Lão Nô đã hỏi lại một lần, không phải nghe nhầm đâu. người gác cổng đáp lời. Đúng rồi lão gia, Đường Tiểu Bắc nói cô ta tới để chuộc lỗi với phu nhân. Chuộc lỗi? Quận trưởng sững sờ. Đúng vậy, còn mang theo mười mấy cái hòm buộc dây thừng đỏ nữa. Người gác cổng nói. Tên Kim Phi này đang toan tính gì đây? Trong mắt quận trưởng lộ ra vẻ suy tư. Lão gia, lúc nào ông cũng thích suy nghĩ quá nhiều. Ông là quận trưởng của một quận, quan phụ mẫu của Quảng Nguyên. Kim Phi chỉ cần muốn có chỗ đứng ở Quảng Nguyên thì tuyệt đối không tránh ông được. Quận trưởng phu nhân nói. Cũng có thể Đường Tiểu Bắc thật sự đến để chuộc lỗi thì sao? Nếu không thì cô ta mang nhiều quả như vậy tới làm gì? Dựa theo nguyên tắc đại đường, trên hòm buộc dây thừng đỏ chính là tới để tặng quà. Phu nhân nói cũng có lý. Quận trưởng gật đầu, nói với người gác cửa. Ông Cửu, để Đường Tiểu Bắc vào trong đi. Vâng. Người gác cửa khom lưng hành lễ rồi quay lưng rời đi. Vậy phu nhân đi xem Đường Tiểu Bắc tìm bà làm gì nhé? Quận trưởng nói. Một bà cụ già nhiều tuổi, không thân không thù gì với Đường Tiểu Bắc, cô ta có thể tìm tôi có việc gì? Phu nhân liếc nhìn quận trưởng, nói. Người ta rõ ràng là tới tìm ông. Nói xong, bà ta kéo quận trưởng cùng tới nội đường. Trước cổng phủ quận trưởng, người gác cổng đang chỉ huy người làm mở cổng. Tất cả mọi người đều sốc lại tinh thần, bảo vệ Tiểu Bắc cô nương cho tốt. Đại Liều nhỏ giọng dặn dò mấy cựu binh, sau đó lại quay đầu nhìn về phía binh lính nữ. Alan, mấy người không được rời khỏi Tiểu Bắc cô nương dù chỉ một bước, đã rõ chưa? Ngoại trừ A Mai, Alan là người đi theo Khánh Mộ làm lâu nhất, bản lĩnh chỉ xếp sau A Mai trong số binh lính nữ. Lần này để bảo vệ cho Đường Tiểu Bắc, cô ấy đã được Kim Phi cử đi theo cùng. Rõ, Alan gật đầu mạnh. Đại Liêu ca, nếu như quận trưởng thật sự muốn ra tay với chúng ta, có nhiều người cỡ nào cũng là uổng công. Đường Tiểu Bắc lắc đầu nói. Alan tỉ tỉ đi theo ta là được rồi. Người đi càng nhiều thì càng chứng tỏ chúng ta trột dạ. Đúng rồi, vào phủ quận trưởng chắc chắn không cho phép mang theo vũ khí. Alan tỉ tỉ, tỉ cũng không cần mang theo dao đâu. Sao được chứ, ta phải cùng vào trong với cô. Đại Liêu phản đối. Người ta xin gặp là quận trưởng phu nhân, chắc chắn phải vào nhà trong. Dẫn theo Huỳnh thì ra thể thống gì? Đường Tiểu Bắc nói. Và lại, mấy ngày trước Huỳnh mới dùng cung nòi chỉ vào quận trưởng, Huỳnh qua đó không phải sẽ kích động ông ta sao? Vậy, được rồi. Đại Liêu không tình nguyện gật đầu. Alan, nếu như có chuyện gì thì cô cứ huýt sáo, ta lập tức dẫn người giết vào trong. Ta biết rồi. Alan gật đầu. Được rồi, mở cửa rồi, chúng ta vào trong thôi. Đường Tiểu Bắc dẫn theo mấy người Alan và Liêu Thiết vào bên trong. Mấy người Liêu Thiết để hòm ở sân trước, Đường Tiểu Bắc và Alan đi theo A Hoàn, ôm một cái hòm nhỏ đi vào sân sau. Bọn họ đi tiếp qua một hoa viên hòn non bộ, gặp được hai vợ chồng quận trưởng đang uống trà ở sân sau. Tiểu nữ Đường Tiểu Bắc tham kiến quận trưởng đại nhân, tham kiến phu nhân. Đường Tiểu Bắc khẽ hạ mình hành lễ. Hôm đó, không ai biết Đường Tiểu Bắc đã nói gì ở phủ quận trưởng, nhưng rất nhiều người đều nhận ra. Từ ngày hôm đó, phu nhân quận trưởng có việc hay không có việc đều sẽ gọi một nhóm phu nhân của các quan viên hoặc nhà người có tiền đến, rồi bày ra cho họ xem một bảo bối có tên là xà phòng thơm. Nghe nói, tắm bằng xà phòng thơm không chỉ sạch mà trên người còn luôn tỏa ra hương thơm, sử dụng lâu ngày còn có thể làm cho da trở nên trắng trẻo. Tóm lại, ngày càng nhiều phu nhân bắt đầu nghe ngóng mua xà phòng thơm này ở đâu. Vẫn là Tiểu Bắc cô nương có bản lĩnh, nghe vài huynh đệ về nói, mấy ngày này đều có mấy chục phu nhân đến phủ quận trưởng. Đại Liêu vui mừng nói, sau này xà phòng thơm của chúng ta chắc chắn sẽ không ế. Không phải ta có bản lĩnh, mà là phu nhân quận trưởng nè mặt. Đường Tiểu Bắc cười nói. Hôm đó, gặp phu nhân quận trưởng ở phủ quận trưởng cũng chẳng nói được mấy câu. Đường Tiểu Bắc đã nhận ra phu nhân quận trưởng không thích cháu gái mẫu lão hồ, câu nào cũng tỏ ra bất mãn với hành vi dựa vào thế lực của quận trưởng để diệu võ dương oai của mẫu lão hồ. Đường Tiểu Bắc lập tức thay đổi kế hoạch, tiếp cận con đường của phu nhân và tập trung vào phu nhân quận trưởng. Từ trong lời nói của phu nhân quận trưởng, Đường Tiểu Bắc nhạy cảm nhận ra, quả nhiên, quận trưởng không muốn làm gì với Kim Phi như cô ấy đoán, chỉ cảm thấy mất mặt mà thôi. Xác nhận điều này xong, Đường Tiểu Bắc lại trịnh trọng xin lỗi quận trưởng. Quận trưởng cũng đã lớn tuổi, mấy năm nữa từ chức về quê dưỡng già. Thấy phu nhân thích Đường Tiểu Bắc, Đường Tiểu Bắc lại đến tặng quà cho ông ta, nên cũng thuận thế xuống nước. Hai ngày sau đó, Đường Tiểu Bắc lại đến tìm phu nhân quận trưởng mấy lần, tặng một vài món quà nhỏ. Cô ấy từng học được cách làm cho người khác vui ở thành lâu, chỉ mấy ngày ngắn ngủi đã dỗ phu nhân quận trưởng trước đó còn phiền muộn trở nên vui vẻ. Sau đó, thậm chí còn muốn nhận Đường Tiểu Bắc làm con gái nuôi. Nhưng Đường Tiểu Bắc từ chối với lý do xuất thân thấp hèn, sợ ảnh hưởng đến con đường quan chức của quận trưởng. Phu nhân quận trưởng chỉ đành tiếc nuối từ bỏ ý định, nhưng việc đề cử xà phòng thơm càng có tâm hơn. Tiểu Bắc cô nương, phu nhân quận trưởng muốn nhận cô làm con gái nuôi, tại sao cô không đồng ý? Đại Lưu thắc mắc hỏi. Đây là chuyện tốt mà biết bao người cầu còn không được. Vậy thì nhường cho người khác đi. Đường Tiểu Bắc khẽ cười nhưng không giải thích mà hỏi. Bên Phong Nguyệt Phường thế nào rồi? Rất nhiều cô gái đều đang nhờ người nghe ngóng nơi nào bán xà phòng thơm như cô nghĩ. Đại Lưu cười hiếp mắt nói. Mấy ngày này Phong Nguyệt Phường có thêm một tin đồn. Nghe nói từ sau khi Đường Tiểu Bắc tặng xà phòng cho hai tỷ muội có quan hệ tốt ở Xuân Phong Lâu, hôm đó hai tỷ muội đó gặp được khách rất hào phóng, đã ở lại Xuân Phong Lâu mấy ngày, say đắm mùi hương trên người họ và làn da trắng mịn. Dĩ nhiên người đến tìm Đình Tỷ và Tiểu Như là người mà Đường Tiểu Bắc bảo Đại Lưu sắp xếp. Cô ấy cũng hết cách, cô ấy không sắp xếp Tú Bà cũng sẽ không để hai tỷ muội của cô ấy nhàn nhã. Đại Lưu ca, đi mua một chút bánh trái, chúng ta đến Xuân Phong Lâu. Dù biết rõ Đường Tiểu Bắc vẫn cảm thấy hơi áy náy với hai tỷ muội. Lần này đến Xuân Phong Lâu, Đường Tiểu Bắc được tất cả cô nương đón tiếp nồng nhiệt. Nhưng Đường Tiểu Bắc biết họ đều là vì xà phòng thơm. Qua loa đối phó một lúc, bèn chui vào phòng Đình Tỷ. Còn Hồ Tử ở trong phòng đã bị Lưu Thiết bao người đến gọi đi trước. Đường Tiểu Bắc vừa vào phòng, Tiểu Như nhận được tin cũng đến. Hai tỷ tỷ, mấy ngày này để hai tỷ chịu thiệt rồi. Đường Tiểu Bắc chào hai người. Tiểu Bắc, muội nói gì thế? Muội không sắp xếp người cho bọn tỷ thì Tú Bà sẽ để cho bọn tỷ nhàn nhã sao? Đình Tỷ nói. Hồ Tử ca dịu dàng lắm, cũng không làm gì quá đáng cả, tốt hơn đám lão già bụng bự kia nhiều. Đúng thế, đại giang ca trông có vẻ cường tráng cũng rất dịu dàng, huynh ấy còn nói sau này kiếm được tiền sẽ đến chuộc tỷ đó. Tiểu Như đỏ mặt nói. Nếu có ngày đó thật, Tiểu Bắc à, tỷ có thể về làng Tây Hà với muội rồi. Đại giang huynh nói nơi đó tốt lắm, Kim tiên sinh mở nhà máy dệt, phụ nữ cũng có thể kiếm tiền nuôi sống mình, có khi còn kiếm được nhiều hơn đàn ông nữa. Hồ Tử cũng nói với tỷ về xưởng dệt. Ánh mắt Đình Tỷ hiện lên vẻ mong đợi về tương lai. Không ngờ thế gian này lại có một nơi như vậy. Nghe Hồ Tử nói, Kim tiên sinh chưa từng xem thường phụ nữ. Nếu trong làng có đàn ông đánh phụ nữ, Kim tiên sinh sẽ mắng đám đàn ông đó. Tiểu Bắc, là thật sao? Thật chứ. Đường Tiểu Bắc gật đầu. Kim tiên sinh là người đàn ông tốt nhất trên đời. Người đàn ông tốt nhất trên đời chẳng phải đã rơi vào tay muội rồi sao? Tiểu Như nháy mắt với Đường Tiểu Bắc. 10 năm trước, bà Trần, bà Trường là hai người có kỹ thuật giường chiếu giỏi nhất Xuân Phong Lâu. Muội học hết từ chỗ họ rồi, cũng đã học thành, không thể để người đàn ông tốt như thế bỏ chạy được. Đừng nói lung tung, Tiểu Bắc vẫn là một cô gái trong trắng đấy. Đình Tỷ đánh nhẹ Tiểu Như một cái. Cô gái trong trắng thì sao chứ? Muội ấy biết còn nhiều hơn hai chúng ta cộng lại. Đây là bản lĩnh khó khăn lắm mới học được, dĩ nhiên phải dùng đến chứ. Tiểu Như cười nói. Tiểu Bắc, tỷ không biết có phải muội cố tình đến gần Kim tiên sinh hay không, nhưng tỷ khuyên muội đừng chơi quá lố. Người đàn ông tốt như Kim tiên sinh 100 năm mới gặp được, lúc nên chủ động thì chủ động một chút, dựa vào khả năng của muội thì không có người đàn ông nào thoát được cả. Đường Tiểu Bắc bị hai người nói đến mức đỏ mặt, cảm thấy hơi căng thẳng, tim đập nhanh. Quay về có phải nên chủ động một chút không? Nhưng tỷ tỷ phải làm sao? Nghĩ đến đây, Đường Tiểu Bắc hơi cáu kỉnh, ôm lấy Tiểu Như cọ cọ vài cái như chút giận. Muội nói tỷ đừng nói bậy, muội phải cho cái người không biết xấu. Dĩ nhiên, Tiểu Như không chịu để như thế, lập tức đánh trả. Cuối cùng, không biết như thế nào mà Đình Tỷ cũng bị kéo vào vòng chiến. Nghịch mệt rồi, ba người mới nằm trên giường. Đình Tỷ, Tiểu Như, hai người yên tâm, đợi muội kiếm được tiền, sẽ sắp xếp người chuộc hai người ra khỏi đây. Đường Tiểu Bắc mỗi tay ôm một người. Nhưng chuyện này không thể cho Tú Bà chú biết, nếu không đến lúc đó bà ta chắc chắn sẽ không thả người. Tiểu Bắc, sao bọn tỷ có thể để muội chuộc về được? Đình Tỷ chống cả người dậy, lắc đầu nói. Giữa chúng ta còn nói mấy lời này sao? Đường Tiểu Bắc nói. Hơn nữa, muội chuộc hai người ra, đợi hai người tự do rồi thì về làng Tây Hà với muội, kiếm tiền trả lại muội. Nghe Đường Tiểu Bắc nói thế, hai người đều im lặng không nói. Một lúc sau, Tiểu Như cũng chống người dậy, nghiêm túc nói. Tiểu Bắc, cảm ơn muội. Nếu tỷ có thể ra ngoài, cả đời này tỷ sẵn lòng làm việc để trả nợ cho muội. Không ai muốn ở thành lâu mãi cả, dù chỉ có một tia hy vọng, họ cũng sẵn sàng liều mạng nắm giữ. Sao thế? Tỷ có muốn dựa vào muội cả đời à? Đường Tiểu Bắc liếc Tiểu Như. Tiêm đại giang huynh của tỷ ấy. Muội còn dám chọc tỷ hả? Ba người lại náo loạn một lúc. À phải rồi Tiểu Bắc, mấy ngày này có rất nhiều người nhờ tỷ hỏi muội còn xà phòng thơm không, họ muốn mua. Nha hoàn của Tú Bà Chu cũng đến hỏi. Đình Tỷ hỏi, tỷ nên trả lời họ thế nào? Trước tiên đừng trả lời họ, đợi Tú Bà Chu tự mình đến hỏi muội thì hãng nói. Đường Tiểu Bắc đáp, các cô gái ở thành lầu cũng là người mệnh khổ, địa vị còn chẳng bằng Gia Nô, tiền họ kiếm được 99% đều lọt vào tay chủ đứng phía sau, vào tay mình cũng chỉ được mấy phần. Đường Tiểu Bắc không nhận tâm kiếm tiền của họ, muốn bán thì bán thẳng cho Tú Bà, giống như bột nước son vậy. Bột nước son trong thành lâu cũng không phải là do các cô gái tự mình mua, mà là thanh lâu thống nhất mua, sau đó phân chia cho từng người. Mong muốn của Đường Tiểu Bắc là làm cho xà phòng thơm trở nên giống bột nước son, trở thành đồ dùng cần thiết của mỗi thanh lâu, không có thì không thể kinh doanh tiếp được. Đùa nghịch trong phòng Đình Tỷ một lúc nữa, Đường Tiểu Bắc xác nhận hai người không để ý đến việc mình lợi dụng họ thì mới đi khỏi đó. Tiểu Bắc cô nương, lúc nãy có mấy cô gái đến hỏi ta có thể bán xà phòng thơm cho họ không? Đại Lưu đứng đợi ngoài cửa, thấy Đường Tiểu Bắc đi ra thì nhỏ giọng hỏi. Khi nào thì chúng ta bắt đầu? Làm ăn phải bình tĩnh, bây giờ vẫn chưa phải lúc. Đường Tiểu Bắc lắc đầu, cô ấy phải đợi đến khi Tú Bà của các thành lâu không ngồi yên được mới nói. Vốn cứ nghĩ còn phải đợi mấy ngày nữa, kết quả về đến nhà trọ, Tiểu Nhị nói với Đường Tiểu Bắc, Hoa Khôi Lục Liễu đợi cô ấy lâu lắm rồi. Lục Liễu? Ánh mắt Đường Tiểu Bắc lóe sáng, cảm nhận được cơ hội đến rồi. Vẫn là tiểu viện đó, Đường Tiểu Bắc tiếp đón Lục Liễu của giáo phường Tì. Tiểu Bắc cô nương, chỉ mới mấy ngày không gặp, phong thái khác hẳn nhỉ? Lục Liễu đặt tách trà xuống, nhìn Đường Tiểu Bắc với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Mấy ngày gần đây, Đường Tiểu Bắc trở thành người nổi tiếng nhất từ Phong Nguyệt phường đến cả giới phu nhân ở quận thành, hoàn toàn che lớp Hoa Khôi 4 năm liên tiếp là cô ta. Thế nhưng đây không phải là điều cô ta ngưỡng mộ Đường Tiểu Bắc nhất. Điều khiến cô ta ngưỡng mộ là cô ta có thể cảm nhận được. Lúc này, Đường Tiểu Bắc tràn đầy sự hăng hái và tinh thần phấn chấn. Đây là điều này phụ nữ ở bất kỳ thành lâu nào cũng không có. Nếu có thể, cô ta cũng muốn dùng vị trí Hoa Khôi. À không, cô ta sẵn sàng lấy mọi thứ để đổi lấy việc kiêm phi chuộc thân cho mình. Lục Liễu cô nương nói đùa rồi. Cô nương Hoa Khôi trong 4 năm liên tục, nhưng ta đã bị loại từ vòng đầu tiên, nào dám nói đến phong thái trước mặt cô nương. Đường Tiểu Bắc nịnh bợ, sau đó đi thẳng vào vấn đề chính. Không biết Lục Liễu cô nương tìm ta có việc gì không? Nếu là trước đây, cô ấy chắc chắn sẽ lôi kéo nói chuyện phiếm với Lục Liễu, nịnh hót lẫn nhau một chút rồi mới đi vào chuyện chính. Nhưng từ sau khi tiếp xúc với Kim Phi, cô ấy dần học được cách đi thẳng vào vấn đề của Kim Phi, cảm thấy không cần lãng phí thời gian nói mấy lời khách sáo với người không quen. Dĩ nhiên, đây cũng là can đảm mà sự tự tin của Kim Phi mang lại cho cô ấy. Tiểu Bắc cô nương quả nhiên thẳng thắn, vậy ta cũng không vòng vo nữa. Lục Liễu cười nói. Ta muốn tìm Tiểu Bắc cô nương mua một ít xà phòng thơm. Mua xà phòng thơm? Đường Tiểu Bắc vẫn lịch sự mỉm cười hỏi. Không biết, Lục Liễu cô nương tự mình muốn mua hay là đến hỏi giúp giáo phường Ti? Có gì khác nhau sao? Lục Liễu hỏi. Nếu là cô nương mua cho mình thì ta có thể tặng cho cô nương một miếng. Đường Tiểu Bắc nói. Nhưng nếu cô nương đại diện giáo phường Tì thì mời Tú Bà Thẩm đến nói chuyện, dù sao xà phòng thơm không hề rẻ. Ồ, nghe thế mắt Lục Liễu sáng rực. Đường Tiểu Bắc nói không rẻ chứng tỏ có thể mua, vậy thì hôm nay cô ta xem như đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Người ta thường nói người hiểu người nhất chưa chắc là bạn mà là đối thủ của người. Là đối thủ cạnh tranh, gần đây Xuân Phong Lâu quá nổi tiếng, giáo phường Tì không thể không chú ý đến. Từ sau khi xà phòng thơm xuất hiện, giá trị thân phận của Đình Tỷ và Tiểu Như tăng lên gấp mấy lần, nhưng vẫn có không ít công tử nhà giàu giao tiền đặt trước, chứng tỏ mức độ được ưa chuộng của xà phòng thơm. Bây giờ mới chỉ có hai người Đình Tỷ và Tiểu Như thôi, ảnh hưởng không lớn, nhưng ai mà không biết Đường Tiểu Bắc là người của Xuân Phong Lâu. Ngộ nhỡ cung cấp một số lượng lớn xà phòng thơm cho Xuân Phong Lâu thì sao? Giáo phường Tì không thể ngồi yên nhìn chuyện này được, thế là bảo Lục Liễu có chút quan hệ với Kim Phi đến hỏi thăm Đường Tiểu Bắc thử xem. Nếu đã thế thì ta quay về nói với Tú Bà Thẩm có thời gian đến gặp Tiểu Bắc cô nương. Lục Liễu đứng lên chào. Vậy ta không làm phiền cô nương nữa. Cô nương đợi một lát. Đường Tiểu Bắc xoay người lấy ra một hộp gỗ. Tiểu Bắc không ở đây làm cô nương đợi lâu. Miếng xà phòng thơm này là quà Tiểu Bắc đền tội, mong cô nương nhận lấy. Sao có thể thế được, món quà này quá đắt. Lục Liễu khách sáo nói, nhưng lại không thể giấu được vẻ khát vọng trong ánh mắt. Lúc đầu, tiên sinh nhà ta có ấn tượng rất tốt với Lục Liễu cô nương, và nhà lại nhớ mãi không quên, cứ khen cô nương nhảy đẹp mãi, vóc dáng cũng xinh. Đường Tiểu Bắc cười nói, lần sau tiên sinh đến quận thành, chắc chắn sẽ đến giáo phường ti thăm cô nương, đến lúc đó mong cô nương có thể chăm sóc cho tiên sinh. Nếu tiên sinh đến giáo phường ti, tiểu nữ sẽ cố gắng khiến tiên sinh hài lòng, đây là vinh dự của tiểu nữ. Lục Liễu thầm cảm thấy vui mừng, nhưng vẫn khách sáo không chịu nhận. Giá phường ti là thành lầu lớn nhất quận thành, dĩ nhiên xà phòng thơm phải được mua vào. Chẳng qua Đường Tiểu Bắc không có người quen ở giá phường ti, không thể đưa sản phẩm mẫu vào trong đó. Nếu cứ thế tặng người ta thì ngược lại sẽ không có hiệu quả tốt. Hôm nay Lục Liễu đến vừa lúc giải quyết vấn đề nan giải này của cô ấy. Sao Đường Tiểu Bắc có thể đẩy cô ta về tay không được? Đường Tiểu Bắc cố ý giả vờ tỏ ra không vui. Cô nương không chịu nhận, chẳng lẽ bất mãn với tiên sinh nhà ta, không muốn tiếp đại tiên sinh? Không phải, Tiểu Bắc cô nương hiểu lầm rồi. Lục Liễu xua tay nói. Nếu đã không phải, thì cô nương cứ nhận đi. Đường Tiểu Bắc nhét hộp gỗ vào trong tay Lục Liễu. Lúc rút tay về, còn không khỏi liếc nhìn bộ ngực cao của Lục Liễu. Vậy ta từ chối thì không hay. Lục Liễu chỉ đành nhận lấy. Thấy xe ngựa của Lục Liễu đi khỏi nhà trọ, Đường Tiểu Bắc cong môi nở nụ cười. Cô ấy biết các Tú bà sắp không ngồi yên được nữa rồi. Quả nhiên, sáng hôm sau, Tú bà giáo phường ti, Tú bà thẩm đến nhà trọ tìm Đường Tiểu Bắc. Hôm qua, bà ta đã nghiên cứu xà phòng thơm Lục Liễu đem về, vô cùng tán thưởng công năng tẩy dầu tẩy bẩn của nó. Điều khiến bà ta hài lòng nhất là sau khi tắm bằng xà phòng thơm, quả nhiên cả người thơm phương phức, đúng là vật dụng làm ra dành cho các cô nương thanh lâu. Nhưng Tú bà thẩm biết không thể chủ động quá mức, nếu không còn chưa bắt đầu đàm phán đã rơi vào thế yếu. Thế nên sau khi nhìn thấy Đường Tiểu Bắc cũng không nói chuyện mua xà phòng thơm mà kéo cô ấy nói chuyện. Dĩ nhiên Đường Tiểu Bắc cũng biết đạo lý này, hôm nay đi thẳng vào vấn đề với Lục Liễu là vì cô ấy biết Lục Liễu không thể làm chủ được, cùng lắm là đến nghe ngóng tin tức, lười lãng phí thời gian, nhưng không thể làm thế với Tú bà thẩm. Thế nên Đường Tiểu Bắc không vội bèn trò chuyện một lúc với bà ta. Dù sao đây chính là công việc bây giờ của cô ấy. Giáo phường ti còn nhiều việc. Nói đến trưa, Tú bà thẩm cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, bèn hỏi. Tiểu Bắc cô nương, thời gian không còn sớm, ta không khách sáo với cô nữa. Cô bán xà phòng thơm thế nào? Cô ra giá đi. Còn tưởng rằng bà có thể nhẫn nhịn thêm lâu hơn chứ. Đường Tiểu Bắc cười thầm, vẻ mặt vẫn giữ nụ cười như cũ, lạnh nhạt đáp. 5 lượng một miếng. Gì cơ? 5 lượng bạc? Tú bà thẩm nhảy cẫng lên. Sao mà đắt thế? Tú bà thẩm, xà phòng thơm là do tiên sinh nhà ta tốn công luyện chế 3 ngày 3 đêm bằng các nguyên liệu quý như trân châu Nam Hải, hương liệu Tây Vực và tuyết liên Thiên Sơn. 5 lượng bạc một miếng mà đắt sao? Đường Tiểu Bắc lại bắt đầu thu hút. Hơn nữa, có xà phòng thơm thì các cô nương không cần bôi nhiều bột nước xoa nữa, tính ra bà tiết kiệm nhiều tiền chứ. Lô xà phòng thơm này do Đường Tiểu Bắc yêu cầu Uyển Nương làm lại, cộng thêm được kim phí giúp đỡ, khác với xà phòng thơm đời trước kim phí dùng, trong đó điểm khác biệt lớn nhất là mùi hương rất nồng. Nếu ở đời trước, mùi hương nồng có thể sẽ khiến người khác nghĩ chất lượng kém, nhưng ở Đại Khang, điều kiện vật chất lạc hậu thì ngược lại. Kim phí nghĩ chất lượng bột nước xoan trên thị trường Đại Khang cũng cực kỳ kém, nhưng giá lại không rẻ. Mỗi tháng giá phường ti mua bột nước xoan đều tốn chi phí rất lớn. Tối qua, Tú bà thầm người miếng xà phòng thơm Lục Liễu mang về, lập tức bị mùi hương nồng trong đó thu hút. Sáng hôm nay đến, trong lòng cũng có ý định mua xà phòng thơm, sau này có thể ít mua bột nước xoan lại. Có lẽ đây chính là sự cách biệt của thời đại khác nhau. Nếu đem những chiếc xe đạp giá cực rẻ đời trước đến Đại Khang, chắc chắn có thể bán với giá trên trời. Cùng một đạo lý, vào đời trước có thể thấy vòng bì ở khắp nơi, Kim Phi sống ở làng Tây Hà lâu như thế rồi, cũng không nhìn thấy thứ đó. Tiểu Bắc cô nương, mặc dù ta không phải là người chưa từng trải, nhưng cũng đã sống mấy chục năm, không phải là người dễ bị gạt. Mặc dù Tú bà thầm động lòng, nhưng vẫn chưa đến mức mất lý trí. Nếu xà phòng thơm được tạo ra từ nguyên liệu quý như hương liệu Tây Vực, e là 5 lượng bạc vẫn không đủ nhỉ? Tố bà thẩm quả nhiên ánh mắt tinh tường. Nghe thế, Đường Tiểu Bắc cũng không phản bác. Dĩ nhiên, xà phòng thơm không phải được làm toàn bộ bằng các nguyên liệu quý này, bên trong còn có nguyên liệu khác. Còn gì nữa? Tố bà thẩm tò mò hỏi. Xin lỗi, đây là bí mật của tiên sinh, ta cũng không biết. Đường Tiểu Bắc lắc đầu nói. Đùa à, nếu nói cho bà ta xà phòng thơm được làm từ dầu lợn và tro than, thì làm sao mình còn có thể gạt, làm sao kiếm tiền được? Tiểu Bắc cô nương, 5 lượng bạc đắt quá. Tố bà thẩm khó xử nói. Ta mua nhiều một chút thì có thể rẻ hơn không? Tố bà thẩm, một miếng xà phòng thơm có thể dùng mấy tháng, một ngày chỉ có mấy chục quan tiền thôi. Các cô nương thoải mái thì có thể giúp bà kiếm về gấp mấy lần. Đường Tiểu Bắc nói. Với người dân tầng lớp thấp, mấy chục quan tiền có thể là một số tiền không nhỏ, mua lương thực đủ cho cả nhà ăn một thời gian dài. Nhưng giá Phường Tì là thành lâu lớn nhất quận thành, người đến đây đều là người có tiền trong quận thành, gọi bừa cô gái nào đó hát một khúc nhạc thì đã có mấy lượng bạc rồi. Đường Tiểu Bắc suy đi tính lại mới quyết định cái giá này. Giá Phường Tì chắc chắn có thể mua được với giá này, mình cũng có thể nhân rộng lợi nhuận của xà phòng thơm nhiều hơn. Rõ ràng là lời khách sáo mà các cửa hàng điện tử đời trước thường dùng. Vốn dĩ một món đồ phải tiêu tốn mấy ngàn, nhưng hệ thống lại nói sản phẩm này có thể dùng được bao lâu, sau đó chia ra mỗi ngày chỉ có 1-2 đồng hoặc chỉ có mấy hào thôi. Như thế còn không dài nữa sao? Rất nhiều người đều dao động trước những lời này, sau đó mua sản phẩm này theo dạng trả góp. Có lẽ đây là điểm yếu của con người, Tú bà thẩm cũng như thế. Ngay Đường Tiểu Bắc nói thế, quả nhiên đã dao động, nhưng vẫn còn kiên trì. Tiểu Bắc cô nương, làm ăn với nhau thời gian dài thì cô có thể tính rẻ cho ta một chút không? Nói rồi, bà ta ghé lại gần bên tai Đường Tiểu Bắc nói. Chỉ cần cô tính rẻ cho ta, ta sẽ tặng cô 2 nha hoàn. Không cần đâu. Đường Tiểu Bắc lắc đầu từ chối không suy nghĩ. Kim Phi mới mua được mấy trăm cô gái từ chỗ môi giới, muốn nha hoàn thế nào mà không có chứ. Hơn nữa, Đường Tiểu Bắc có thể nhìn ra Kim Phi cực kỳ không thích nô dịch người khác. Trong nhà chỉ có một nhuận nương, cũng xem như người nhà chứ không phải nha hoàn. Biết rõ Kim Phi không thích, trừ khi Đường Tiểu Bắc ngu ngốc mới thu nhận nha hoàn. Cô đừng vội lắc đầu. Tú bà thầm chớp mắt nói. Nha hoàn ta tặng cho cô, khác với nha hoàn bình thường, đều là hạt giống tốt ta cất công dạy dỗ. Chuyện giường chiếu là số 1, có chúng giúp cô, đảm bảo Kim tiên sinh ngày nào cũng qua đêm ở phòng cô, không rời xa cô được. Xin lỗi Tú bà thầm, giá thành của xà phòng thơm rất cao, không thể thấp hơn được. Đường Tiểu Bắc sầm mặt lắc đầu. Chuyện này... Tú bà thẩm thấy Đường Tiểu Bắc không chịu với điều kiện gì cả, chỉ đành thở dài, cắn răng nói. 5 lượng bạc thì 5 lượng bạc, ta mua, nhưng cô nương phải đồng ý với ta một điều kiện. Mời Tú bà thẩm nói. Chỉ có thể bán xà phòng thơm cho giáo Phường Tì ta, không thể bán cho người khác. Tú bà thẩm nói đùa, chuyện này không thể. Đường Tiểu Bắc lắc đầu nói. Vậy ta không mua nữa. Tú bà thẩm đe dọa. Nói xong, bà ta còn nhìn chằm chằm Đường Tiểu Bắc. Tiếc là Đường Tiểu Bắc không hề nào núng, vẫn nở nụ cười lạnh nhạt. Đường Tiểu Bắc tối cũng không phải là bọn cướp, còn có thể ép mua ép bán được sao? Có mua hay không đều là tự do của bà. Nói đến đây, Đường Tiểu Bắc hơi ngẩng đầu lên, kiêu ngạo nói. Hơn nữa, xà phòng thơm là do tiên sinh nhà ta làm ra cho tỉ muội ta dùng, vốn dĩ không muốn bán cho bên ngoài, cùng lắm là tặng cho các tỉ muội bên Xuân Phong lâu là được. Hôm qua Lục Liễu cô nương đến hỏi, nên Tiểu Bắc mới có suy nghĩ bán ra ngoài. Tính cách tiên sinh cao quý, trong nhà lại không hề giàu có, Tiểu Bắc nể ân tình của tiên sinh, mặt dày bán một ít, xem có thể trợ giúp cho trong nhà không, có thể thành thì tốt, không được thì thôi. Cho dù thế nào, với khả năng của tiên sinh, sẽ không để Tiểu Bắc bị đói. Ở thời đại phong kiến, địa vị của con buôn cực kỳ thấp, dù có tiền cũng không có tác dụng. Đại Khang cũng không ngoại lệ, người trí thức ai nấy cũng đều rất thanh cao, không đến lúc không tồn tại được thì không ai muốn làm thương nhân cả. Nghe Đường Tiểu Bắc nói thế, sắc mặt Tú bà thẩm cũng thay đổi. Nếu mọi người đều không dùng xà phòng thơm thì không sao, giáo Phường Tì vẫn là đại tỷ của Phong Nguyệt Phường. Nhưng giờ Xuân Phong lâu có xà phòng thơm, các công tử đều chạy đến Xuân Phong lâu, bà ta không làm gì thì Xuân Phong lâu sẽ vượt mặt giáo Phường Tì mất. Tú bà thẩm thở dài. Tiểu Bắc cô nương, chỗ ngươi còn bao nhiêu xà phòng thơm? Nếu số lượng không nhiều Tố Bà Thẩm định mua hết, như thế có thể cắt đứt đường sau của các thành lầu khác. Lần này ta không đem theo nhiều, chỉ có 300 miếng. Đường Tiểu Bắc cười nói. Tin tức này ngay lập tức đánh trúng vào ý đồ của Tố Bà Thẩm. 300 miếng. Thẩm Mà Mà nghe thấy vậy, khóe miệng không khỏi giật giật. Tự nhiên mang tới 300 miếng, còn nói là tới mà không có chuẩn bị gì, ma mới tin. Mặc dù rõ ràng biết rằng Đường Tiểu Bắc nắm thóp bà ta, Thẩm Mà Mà cũng chỉ đành khịt mũi thừa nhận. Vậy thì đưa ta 300 miếng đi. Thẩm Mà Mà, đợi chút, ta bảo người đi sắp xếp. Đường Tiểu Bắc đi được hai bước, lại quay lại hỏi. Đúng rồi, Thẩm Mà Mà, xà phòng có mấy mùi, bà muốn loại nào? Mùi hương còn khác nhau à? Thẩm Mà Mà khó hiểu hỏi. Đúng vậy, có hoa quế, hoa nhài, hoa rành rành, hoa lan, hoa mai, hoa mận. Đường Tiểu Bắc búng tay nói về các mùi hương. Hôm qua, loại mà Lục Liễu cô nương mang về là hương hoa mộc. Ta có thể ngửi không? Sự tò mò của Thẩm Mà Mà trỗi dậy. Đương nhiên rồi, Đường Tiểu Bắc nói với Alan đứng bên cạnh. Alan tỉ tỉ, tỉ lấy xà phòng mỗi loại một mùi hương ra đây. Vâng ạ, tiểu thư. Alan đáp một tiếng rồi đi ra. Một lát sau, một hàng hộp nhỏ được bày trước mặt Thẩm Mà Mà. Ừ, cái này là hoa mộc, cái này là hoa nhài, rất thơm, cái này là hoa rành rành, cũng thơm không kém. Thẩm Mà Mà mở từng chiếc hộp ra, nhận biết từng cái, biểu cảm càng lúc càng đặc sắc. Nếu như chỉ có hoa nhài, vậy thì 30 hộp là đủ rồi, nhưng lại nhiều mùi hương như vậy, mỗi loại phải lấy vài hộp mới bỏ. Tính cách của phụ nữ vốn không thể chống lại được mùi hương. Những mùi hương này Thẩm Mà Mà càng ngửi càng thích, cuối cùng quyết định một phát mua luôn 80 hộp. Lúc đi còn có chút do dự không cam lòng, cảm thấy hôm nay mang theo ít ngân lượng quá, đáng lẽ nên mua nhiều hơn. Đường Tiểu Bắc đứng ở cửa, nhìn bóng lưng Thẩm Mà Mà rời đi, khóe miệng dần nhếch lên. Cô ấy biết rằng kế hoạch của mình thành công rồi. Sau khi Thẩm Mà Mà quay về, sức ảnh hưởng của xà phòng càng lúc càng lớn. Nhưng điều khiến Đường Tiểu Bắc không ngờ tới là ảnh hưởng của xà phòng đối với giáo Phường Tì lớn hơn nhiều so với những gì cô ấy mong đợi. Sau khi Thẩm Mà Mà quay về, liền phát xà phòng xuống. Hơn nữa, dựa theo tính cách của các cô nương, loại xà phòng cũng không giống nhau. Đáng yêu hoạt bát thì phát những loại xà phòng có mùi hương nồng như hoa quế, hoa rành rành. Còn tính cách lạnh lùng hoặc là đi theo con đường văn nghệ thì phát những loại xà phòng có mùi hương lạnh hơn như hoa mận, hoa lan, hoa nhài. Dưới sự tác động của Thẩm Mà Mà, tin tức các cô nương của giáo Phường Tì đều sử dụng xà phòng rất nhanh đã được truyền khắp nơi. Xà phòng sớm đã nổi danh khắp quận Quảng Nguyên, nhưng dưới sự khống chế của Đường Tiểu Bắc, số người được tận mắt nhìn thấy rất ít. Càng như vậy, số lượng người hứng thú với xà phòng càng nhiều. Trong thời đại thiếu giải trí, mọi người đều khó có được niềm vui. Ngay đêm hôm đó, cửa lớn của giáo Phường Tì đã chật cứng người tới xem. Chỉ trong một đêm, doanh thu của giáo Phường Tì đã vượt qua tổng doanh thu 6 ngày trước đó, vượt xa so với chi phí mua xà phòng. Người tới thanh lâu ở quận thành chỉ có bấy nhiêu, khách hàng của giáo Phường Tì nhiều lên thì những thanh lâu khác sẽ bị ít đi. Những thanh lâu khác làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn được. Chú Mà Mà của Xuân Phong Lâu ngay đêm hôm đó đã chạy tới quán trọ. Vừa thấy Đường Tiểu Bắc, chú Mà Mà đã khóc lóc nói. Tiểu Bắc à, từ khi con rời khỏi Xuân Phong Lâu, Mà Mà càng lúc càng sống khó khăn. Bây giờ khó khăn lắm mới hồi phục được chút, con lại làm nhiều vậy, bảo Mà Mà làm sao sống được đây? Lần này, chú Mà Mà không phải đang giở vờ mà khóc thật. Nói thẳng ra, bà ta cũng chỉ là người làm công, phía sau Xuân Phong Lâu là thổ hào quận thành. Tốn bao nhiêu công sức bồi dưỡng ra Đường Tiểu Bắc, kết quả nổ ra tin tức xấu, việc làm ăn của Xuân Phong Lâu bị ảnh hưởng, thổ hào phía sau đã bất mãn với bà ta lắm rồi. Bây giờ, khó khăn lắm Xuân Phong Lâu mới dựa được vào xà phòng, dần dần có chút khởi sắc. Cuối cùng, Đường Tiểu Bắc lại bán xà phòng cho giáo Phường Tì. Tối hôm nay khi vừa nghe thấy tin tức này, Tố Bà Hận không thể lập tức chạy tới quán trọ, xé nát mặt Đường Tiểu Bắc ra. Mà Mà, xảy ra chuyện rồi à? Đường Tiểu Bắc cố ý giả vờ không biết. Thứ tốt như xà phòng, sao con có thể bán cho giáo Phường Tì được chưa? Chú Mà Mà lau nước mắt nói. Còn mụ họ Thẩm đó xứng đáng với xà phòng sao? Thì ra Mà Mà tới vì chuyện này à? Đường Tiểu Bắc cố ý đăm chiều cau mày. Tiền sinh vì chuộc thân cho con mà dùng hết gia sản rồi, bây giờ tiền ăn cơm cũng sắp hết rồi, con cũng hết cách, chỉ đành bán chút xà phòng để kiếm tiền nuôi gia đình. Chu Mama nghe xong câu này, suýt chút nữa thì nhảy lên. Để Kim Phi chuộc thân cho Đường Tiểu Bắc với giá hơn 100 lượng bạc vẫn luôn là nỗi đau trong lòng Tố Bà. Hối hận suốt mấy ngày, ăn cơm cũng không ngon. Đường Tiểu Bắc nói như vậy, khác nào sát muối vào vết thương của bà ta. Nhưng bây giờ có việc cần nhờ Đường Tiểu Bắc, cho dù trong lòng Tố Bà uất hận cô ấy cũng không dám nói gì. Bà ta lau nước mắt, nghiêm mặt nói. Tiểu Bắc à, ở chỗ con bây giờ có bao nhiêu xà phòng, tặng cho mama mấy chục miếng được không? Mấy chục miếng? Đường Tiểu Bắc suýt chút nữa thì cười thành tiếng. Đúng là cái gì cũng nói được. Nếu như không cần tìm một lý do để mở thị trường, khi đó một hộp cuối cũng sẽ không tặng cho Tố Bà. Bây giờ danh tiếng của xà phòng đã nổi lên rồi, Tố Bà còn muốn lấy không, đúng là nằm mơ mà. Khi đó Đường Tiểu Bắc ở Xuân Phong Lâu đã chịu không biết bao nhiêu khổ cực, không tăng giá cho bà ta là đã nể tình lắm rồi. Mama, người cũng biết con không thể quyết định mọi chuyện được, nguyên liệu của xà phòng rất quý giá, tặng mama một hộp đã là hiếu thuận với mama lắm rồi, nếu mà thêm thì con không biết quay về nói với đại phu nhân như thế nào. Đường Tiểu Bắc nói. Mama, người không nhận tâm nhìn con quay về bị đại phu nhân đánh chết đúng không? Thế không được. Chú mama thấy Đường Tiểu Bắc đã lôi cả đại phu nhân ra rồi, chỉ đành hỏi. Vậy xà phòng bao nhiêu tiền một miếng? 5 lượng bạc. Đường Tiểu Bắc thản nhiên nói. Gì cơ? Lần này chú mama không kìm được nữa, trực tiếp nhảy lên. Sao mà đắt quá vậy? Đường Tiểu Bắc mỉm cười, lười giải thích. Bây giờ thị trường xà bông đã được mở ra, Xuân Phong Lâu không mua, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn khách hàng chạy tới giá phường tí hết. Vì vậy cô ấy không lo lắng chút nào. Tiểu Bắc à, con là đứa con gái yêu quý nhất của mama, nhất định phải bán cho ta giá rẻ. 5 lượng bạc một miếng thực sự quá đắt rồi. Chú mama lại chơi trò tình cảm. Mama, thực sự xin lỗi, đây là giá mà đại phu nhân đã đưa ra, thiếu 1 đồng cũng không được. Đường Tiểu Bắc lắc đầu nói. Thẩm mama của giá phường ti tới mua cũng là giá này, không tin thì người cứ đi hỏi đi. Chú mama giằng co hồi lâu, cuối cùng thấy Đường Tiểu Bắc sắp nổi giận không bán nữa, chỉ đành bỏ tiền ra mua 40 hộp. Tiễn chú mama đi, Đường Tiểu Bắc gọi Đại Lưu tới. Đại Lưu ca, bảo Thiết Trùy ca tới quán trọ tìm trường quầy thương lượng chút, ngày mai mượn quầy hàng đối diện vài ngày, hỏi quán trọ xem bao nhiêu tiền. Ái chà, Tiểu Bắc cô nương, cuối cùng cô cũng chịu buông tay rồi. Đại Lưu vỗ đùi, xoay đầu chạy đi. Mấy ngày này, số người tới nghe ngóng về xà phòng quá nhiều, nhưng Đường Tiểu Bắc không chịu bán, hắn cũng lo lắm rồi. Sáng sớm hôm sau, trước cửa quán trọ nhà họ Triệu có thêm một gian hàng. Bán xà phòng đây, xà phòng nhà Kim tiên sinh độc quyền chế tạo ra đây, có hương hoa quế, còn có hương hoa mai. Thiết Trùy và mấy cựu binh đứng ở quầy hàng hét. Người dân Đại Khang không có thói quen ngủ nướng, đồ ăn ngoài thành được đưa tới cũng tươi ngon nhất, không ít nha hoàn gia đình có tiền đều mang giỏ đi mua. Xà phòng không chỉ nổi tiếng trong Phong Nguyệt phường, dưới sự tác động của phu nhân quận trưởng, danh tiếng của nó càng nổi như cồn trong giới nhà giàu. Không ít phu nhân sau khi biết tin xà phòng bắt đầu được bán ra ngoài, liền cử nha hoàn đi mua. Hơn nữa, không chỉ một hộp hai hộp, những nha hoàn đi tới cơ bản đều mua mỗi loại một hộp. Có nha hoàn mua nhiều nhất tận 60 hộp, xếp đầy một thùng, sau đó kéo về bằng xe ngựa. Bên cạnh còn có 4 gia nô bảo vệ, giống như đang vận chuyển ngân lượng vậy. Lô đầu tiên, Đường Tiểu Bắc chuẩn bị 300 hộp xà phòng, giá phường tì đã mua 80 hộp, Xuân Phong Lâu mua 40 hộp, số còn lại không nhiều. Chưa đầy nửa tiếng, hộp bày xà phòng trên bàn đều đã trống không. Cho dù như vậy, vẫn có rất nhiều nha hoàn tới hỏi, sau đó sợ hãi, buồn bã rời đi. Trong đầu đang nghĩ, quay về làm sao ăn nói với chủ nhân. Người có tiền nhiều thật đấy. Đại Liếu sắp xếp mấy hộp rỗng, cảm thán nói. Anh ta không hiểu nổi vì sao lại có người tốn 5 lượng bạc chỉ để mua một thứ để tắm rửa. Tiên sinh nói, trên đời này 90% của cải tập trung trong tay chưa tới 10% dân số. Rất có thể bữa cơm mà thổ hào chiêu đãi bạn bè đủ cho dân làng một thôn ăn trong một năm. Đường Tiểu Bắc nói, hôm nay chúng ta mới bán được hơn 1.000 lượng bạc. Đừng nói là quận Quang Nguyên, cho dù là Phù Kim Xuyên, một thổ hào bất kỳ nào cũng có thể lấy ra được. Đối với bọn họ mà nói, tốn mấy chục lượng mua những thứ mới mẻ thì có đáng là gì? Đúng vậy, nên kiếm tiền từ bọn họ. Đại Liêu cười ha ha nói. Vậy chúng ta có được coi là cướp của người giàu chia cho người nghèo không? Đương nhiên là vậy rồi. Bao nhiêu đứa trẻ trong làng không có điều kiện sống tiếp chẳng phải đều do tiên sinh nuôi dưỡng sao? Đường Tiểu Bắc khẽ gật đầu. Trước đây cảm thấy bán một cục xà phòng 5 lượng có chút chột dạ, nghe Tiểu Bắc cô nương nói như vậy, ta đột nhiên cảm thấy mình bán rẻ phết. Đại Lưu nói, chúng ta lấy tiền từ người giàu, sau đó dùng số tiền đó để cứu giúp những người dân khó khăn. Trần đời nhiều người khó khăn như vậy, sao tiên sinh có thể nuôi hết được? Đường Tiểu Bắc cảm thán nói, tiên sinh từng nói rồi, cho người con cá không bằng chê người cách câu, có nghĩa là thay vì cho người ta mấy con cá để ăn thì chia bằng dạy họ cách đánh cá, vì vậy ngài ấy mới mở sườn dệt. Tiên sinh đúng là có tấm lòng Bồ Tát. Đại Liêu gật đầu nói, cuộc đời này gặp được tiên sinh là chuyện may mắn nhất cuộc đời ta, nếu không phải tiên sinh, cả nhà ta có lẽ không sống nổi qua năm nay, ít nhiều cũng chết một hai người. Vì vậy, chúng ta đều phải làm thật tốt mới có thể báo đáp tiên sinh. Đường Tiểu Bắc cười nói, đúng, đi theo tiên sinh, cùng nhau cướp của người giàu chia cho người nghèo, làm phúc cho thiên hạ. Đại Liêu đột nhiên cảm thấy khí thế bừng bừng. Các phu nhân của các gia đình lớn nhận được tin xà phòng mở bán, Phong Nguyệt Phường luôn quan tâm đến vấn đề này, đương nhiên cũng nghe ngóng được. Nhưng đến lúc này, những tú bà tinh quái bắt đầu thấy lo lắng. Bọn họ thấy rằng một khi mở bán ra, vậy thì chẳng phải chỉ cần có tiền là sẽ mua được sao? Đến mua sớm thì sẽ khiến Đường Tiểu Bắc nhìn ra được là bọn họ đang cấp bách, không có lợi trong việc đàm phán giá. Vì vậy, các tú bà chờ tới tận giữa sáng mới ngồi xe ngựa tới quán trọ nhà họ Triệu. Bọn họ đã nghĩ xong cách để đàm phán giá với Đường Tiểu Bắc rồi. Tuy nhiên, khi tới nơi, các tú bà đều ngây người ra. Hết hàng rồi. Lần này, các tú bà đều lo đỏ cả mắt rồi. Tiểu Bắc cô nương, sao lại hết hàng rồi? Tiểu Bắc cô nương, muốn bao nhiêu tiền cô cứ nói thẳng, ta tuyệt đối sẽ không trả giá. Tiểu Bắc cô nương. Các tú bà vây quanh Tiểu Bắc cô nương, ai nấy cũng đều nóng lòng như ngồi trên đống lửa. Thanh Lâu không phải ngành kinh doanh khác, rất nhiều khách hàng thích cô nương nào đó thì sẽ tới ủng hộ. Dù sao, con người đều có tình cảm mà. Giáo Phường Tì và Xuân Phong Lâu có xà phòng mà bọn họ không có, khách hàng chẳng phải sẽ chạy tới Giáo Phường Tì và Xuân Phong Lâu sao? Cho dù sau này bọn họ mua được rồi, khách hàng cũng chưa chắc sẽ quay lại. Các vị mama, thực sự xin lỗi, đã bán hết rồi. Đường Tiểu Bắc nói. Tuy nhiên, đợi lát nữa ta sẽ phái người cưỡi ngựa tức tốc về Kim Xuyên mang tới. Nếu không có gì ngoài ý muốn, trưa mai là có thể mang tới, ngày mai mọi người lại tới nhé. Các tú bà biết rằng, bây giờ có nói gì cũng vô dụng, chỉ đành thở dài rời đi. Tiểu Bắc cô nương, chúng ta rõ ràng là mang bao nhiêu xà phòng như vậy, vì sao lại không bán cho bọn họ? Đại Liếu thắc mắc hỏi. Tiên sinh nói rồi, vật càng hiếm thì càng quý, thứ gì mà có nhiều thì nhất định sẽ mất đi giá trị. Đường Tiểu Bắc nói. Tiên sinh nói rằng cảnh giới cao nhất của bán hàng đó chính là khiến khách hàng đứng xếp hàng chờ cửa hàng mở cửa, như vậy không chỉ bán được giá cao mà còn có thể bán được nhiều. Lợi hại thật, Đại Liêu giơ ngón cái tán thưởng. Thực chất anh ta nghe không hiểu nhưng vẫn cảm thấy Kim Phi và Đường Tiểu Bắc rất lợi hại. Đại Liêu ca, đợi lát nữa huynh phái người quay về một chuyến báo tin vui cho tiên sinh. Đường Tiểu Bắc dặn dò. Còn nữa, bảo tiên sinh canh chừng núi Thiết Quán thật kỹ, không cho phép ai tới gần. Được, Đại Liêu nhanh chóng gật đầu. Cho dù anh ta có ngốc thế nào, bây giờ cũng có thể nhìn ra được xà phòng đã trở thành cây hái tiền, nhất định phải bảo vệ thật kỹ. Đúng rồi, đồ mà ta bảo Thiết Từ ca mùa đã mua đủ chưa? Trước khi tới quận thành, Kim Phi đã dặn dò Đường Tiểu Bắc mua một ít vật liệu quay về. Còn nói, nếu như thí nghiệm thành công, sau này còn có thể làm ra được loại xà phòng thơm hơn, nồng độ của mùi hương còn được cải thiện hơn nữa. Mua đủ rồi, đúng theo lời dặn của cô nương, Thiết Tử sắp xếp các huynh đệ chia nhau ra mua, sẽ không thu hút sự chú ý của người khác đâu. Đại Liêu đáp. Vậy thì phái người mang về đi, Đường Tiểu Bắc nói. Được, Đại Liêu đáp một tiếng, chạy đi sắp xếp. Rất nhanh, một đoàn ngựa đã xuất phát từ quận thành quay về làng Tây Hà. Ngựa phi nước đại, nhanh hơn đi bộ mấy lần. 7-8 giờ tối hôm đó, đám người hầu tử đã quay về làng Tây Hà. Kim Phi đã tắm rửa xong, chuẩn bị đi ngủ. Sau khi biết tin hầu tử quay về, liền vội vàng thay quần áo rồi đi ra ngoài. Hầu tử, ở quận thành thế nào rồi? Rất tốt. Tiên sinh, ngài không biết, xà phòng ở quận thành bán đắt hàng vô cùng. Bao nhiêu người cầm ngân phiếu đi mua mà không mua được đấy. Hầu tử hưng phấn kể lại những việc mà Đường Tiểu Bắc đã làm ở quận thành. Đương nhiên, dặn dò của Đường Tiểu Bắc anh ta không quên. Tiểu Bắc quả nhiên làm kinh doanh rất tốt. Kim Phi nghe xong cũng vui mừng mỉm cười. Y cảm thấy Đường Tiểu Bắc có thể bán được xà phòng với giá 3 lượng là đã tốt lắm rồi. Ai ngờ cuối còn tăng lên thành 5 lượng. Giá thành của xà phòng khá thấp. Chỉ riêng lần này Đường Tiểu Bắc đã giúp Y kiếm được 1.500 lượng. Hơn nữa, Kim Phi biết rằng đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Đúng vậy, Tiểu Bắc cô nương đúng là rất lợi hại. Hầu Tử cười nói. Rõ ràng là vẫn còn nhiều xà phòng như vậy, nhưng Tiểu Bắc cô nương lại không chịu bán, còn đặc biệt dặn dò bọn ta quay lại một chuyến. Đã diễn thì phải diễn đến cùng chứ. Kim Phi cười nói. Vậy ngày mai ngươi lại chạy một chuyến, mang thêm mấy cái hòm về, phối hợp diễn xuất với Tiểu Bắc. Vâng, Hầu Tử chắp tay, xoay người rời đi. Kim Phi cũng không đi ngủ, bao người tới gọi Trương Lương, sắp xếp thêm người canh phòng nối thiết quán. Quận thành Quang Nguyên, Đường Tiểu Bắc vốn nghĩ rằng các tú bà đến trường mới tới. Không ngờ vừa mới tỉnh dậy, Alan đã nói với cô ấy rằng các tú bà đã đứng đầy ở cửa quán rồi. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 34 của bộ truyện Tay Trái Kiều Thề, Tay Phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.